Chương 1268, Côn Bằng tộc người tới. Tiếp tiên điện, nắm chặt thời gian đả tọa tu luyện chấp sự đại nhân, nghe được kia một tiếng kéo dài chuông vang, bận bịu bằng nhanh nhất phương thức thu công. Một ngụm trọc khí chậm rãi lúc phun ra, tiếp tiên đa y trên linh quang lấp lánh, một cái đại hán mặt đen vừa vặn hiện lộ thân hình. Thời gian vừa vặn, chấp sự đại nhân rất hài lòng tiên minh khí bộ mới ra tiếp tiên trùng, có thứ này tại, hắn trong này thời gian, cơ bản sẽ không lãng phí. Tính danh, xuất thân cố chấp nâng bút lúc, hắn hướng đi tới đại hán lộ ra đầy mặt nụ cười, chuẩn bị lấy ba tấc không nát miệng lưỡi, đem hắn thu về tiên minh. Nói chạm, xuất thân 3.000 giới vực trần trở là bởi vì mới xuất hiện ở đây, liền từ một bên mới lập bách thú trên tấm bia đá cảm giác được một luồng lực tương tác. Lại là 3.000 giới vực chấp sự đại nhân thật đáng tiếc, túi đầu giúp hắn ghi chép trên về sau, lấy ra hai tấm bản đồ, thông lệ tra hỏi. Đạo hưu muốn gia nhập tiên minh sao? Chúng ta tiên minh tiền lương hậu đãi, tu luyện QNZ có bảo đảm. Đa tạ tiền bối hậu ái, bất quá tại hạ nghị trước du lịch tiên giới một đoạn thời gian, lại đi cân nhờ ở cờ nói chạm đáp lời thời điểm, nhịn không được sờ soạn một chút mi tâm, vừa mới, tiên minh chấp sự lập hồ sơ thời điểm, bách thú bia đá thế mà vô thanh vô tức cũng cho hắn phát một đoạn tin tức. Bất quá, thanh minh hải nha côn bằng tộc tổ địa, hắn đương nhiên muốn đi. Nói chạm lấy ra một bình linh rượu đưa lên, xin hỏi tiền bối, ngài có quan hệ Tam Thiên Thành tin tức sao? Mấy trăm năm trước, rơi nu y thuốc phi thăng lúc còn chẳng chọc nhận được tin tức, nói là Tam Thiên Thành tại tiên giới cường địch vây quanh, thời gian trôi qua cũng không thái bình. Mà lưu yên Tam Thiên Thành, tại bọn họ không biết những trong năm kia, che chở chính là toàn bộ 3.000 giới vực, mặc kệ như thế nào, đều có hương hỏa phân tình tại. Lại thêm phi huyên cùng tiêu giao tiểu nha đầu kia. Nói chạm cảm thấy, hắn tối thiểu nhất phải biết Tam Thiên Thành hiện tại không cái gì nguy cơ. Tam Thiên Thành A tiếp dẫn chấp sự rút sổ xịt cái mũi sau nhịn cười không được, những thứ này phi thăng tu sĩ mặc dù không có tiên thạch, thế nhưng là linh tiểu so với tiên thạch còn càng làm cho tâm hắn động đâu. Lấy ra một quả ngọc giản, nói, lão phu nơi này thật là có một quả mấy năm trước, đạo hưu trước xem đi đa tạ nói chạm tại hắn nếm rượu thời điểm, thần thức xuyên qua ngọc giản. Tam Thiên Thành những năm này phát triển không sai, đạo hữu có thể yên tâm du lịch. Linh tiểu hương vị linh động mà nặng nghề, hiển nhiên là mấy trăm năm trước lao tiểu, chấp sự đại nhân rất hài lòng, tuy rằng Lư Duyệt đã không coi ở đây, thế nhưng là cùng nàng cùng thế hệ tu sĩ, từng cái đều có thể một mình gánh vác một phương. Lư Duyệt đã không có ở đây nói chạm vừa hay nhìn thấy sau một đoạn, trên mặt biến sắc lại biến. Nửa ngày, mới ở trong lòng sâu thở dài một hơi, xin hỏi tiền bối. Cái kia gọi An An tiểu nha đầu, năm nay đại khái lớn bao nhiêu? Nhanh đến 7 tuổi đi. Chấp sự đại nhân liếc hắn một cái, đạo hưu cũng cùng cha mẹ của nàng có cũ năm đó vì tiểu nha đầu một cái nãi, sớm cái kia tiểu hồ ly, thậm chí nháo đến yêu tộc, hắn nghĩ không biết cũng khó khăn. Có cũ nói chạm thở dài, theo ta được biết, côn bằng tộc tại mấy trăm năm trước, cu nở dê có người phi thăng, cái kia gọi An An hải tử, côn bằng tộc nơi đó. Liền không ai qua nở sao rơi nu y thuốc đã phi thăng, dù là lại khí phi huyên cu nở dê đi theo Lư Duyệt hiến tế bách linh, cu nở dê sẽ không mặc kệ An An. Qua nở như thế nào? Qua nở theo Lưu Yên tiên tử trên tay cướp người chấp sự đại nhân lắc đầu, không được nói côn bằng tộc hiện tại không ai, chính là có người, cu nở dê không có khả năng giành được quá toàn bộ Tam Thiên Thành. Côn bằng tộc hiện tại không ai nói chạm trong lòng cự hiêu, làm sao lại không ai mấy trăm năm trước chết rồi. Người nói chuyện thở dài một hơi, có đi không về biển ấm tôn, tự có ý thức đến nay, vẫn tại chặn giết yêu tộc sở hữu cùng côn bằng tộc huyết mạch thêm gần đại bằng tộc. Năm đó theo 3.000 giới vực phi thăng rơi nụ y, chính là bị âm tôn một đường truy sát, cuối cùng vẫn mệnh tại có đi không về biển, hắn ngay cả yêu tộc địa giới đều chưa từng bước vào. Cái gì nói thiếu bóp quyền kéo kẻ tâm thanh, còn có mang bên trên tán phát đi ra sát khí, để tiếp dẫn chấp sự nhịn không được mắt liếc bên cạnh bách thú bia đá. Đây là yêu tộc tại hơn 30 năm trước đưa tới, chẳng lẽ hắn cố ước chế muốn dò xét thần thức, đối phương nếu như yêu tộc, làm tiếp dẫn chấp sự, hắn cũng không thể không để ý phẩm hạnh. Tiên giới không phải không côn bằng sao? Ầm tôn làm cái gì cái này nha, nói đến lời nói liền dài ra. Cố chấp dẫn chấp sự cười ha hả, chủ yếu kiếp nổ còn tại cổ tiên diệt thế bên trên, côn bằng tộc năm đó là ủng hộ diệt thế, bách linh trên chiến trường một ít đặc thù bí địa, nghe nói. Chính là từ côn bằng tộc không gian thiên phú mà đến này vừa nói, chính là hơn nửa ngày, nói chạm lúc đi ra, trong lòng một hồi nhiệt huyết sôi trào, một hồi lạnh đến muốn kết băng. Cổ tiên diệt thế, Côn Bằng hiến tế, công chuẩn bị tu sĩ hiến tế, đây đều là hắn nằm mơ cu nở dê không muốn chuyện. Rơi nu y thuốc sớm như vậy liền hiện tại, này lớn như vậy trời đất nói chạm nuốt xuống trong lòng kia phần bi thống, trực tiếp đi ra phường thị, tại không ai địa phương, ấn bản đồ phương vị, trực tiếp xé rách không gian. Rơi nu y thuốc chết đi, Phi Huyên không có ở đây, kia An An hắn nhất định phải qua nở có được Côn Bằng huyết mạch nhân tộc Hải Nhi, nếu theo nhân tộc bình thường hài tử đến nuôi, dù là có được không gian thiên phú, cũng sẽ lãng phí hơn phân nửa. Năm đó Phi Huyên tỉnh tỉnh mê mê, nao vực còn có số lớn vô hình phong cấm, nếu không phải huyết mạch tinh thuần, Côn Bằng thần thú thiên phú, đều muốn bị hắn đã đánh mất. Hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể để An An lại đi kia một đầu đường xưa. An An không biết có người nhớ thương nàng, muốn đem nàng lừa gạt đến Thanh Minh Hải. Kể từ khi biết cây đào nhỏ cùng mẫu thân quan hệ, trong một ngày phần lớn thời giờ, nàng đều tiêu hao ở đây. Vì lẽ đó, dì Cốc lệnh tắc bế quan, đối nàng ảnh hưởng không tính quá lớn, chỉ ngẫu nhiên nghị sư phụ ôm một cái thời điểm, tại nàng nơi đó khóc một cái mũi. Tiểu sư thúc, tốc độ này có thể đi tiểu nha đầu dương dương đắc ý, phía sau là cái này đến cái khác thủy hình thái cái dương, bên trong đầy mới hái xuống tiên quả. Hồng đỏ tím tím, xanh mượt vàng vàng đủ loại nhan sắc tiên quả, tại hình như trong suốt bể nước bên trong, nhìn qua cảnh đẹp ý vui vô cùng. Ừ miễn cưỡng cũng được. Phao phao cứng nhắc khuôn mặt nhỏ, hắn hiện tại có chút gấp. Người khác quân cờ vượt qua hắn không cái gì, dù sao hắn là hỏa tinh linh, biết mình lợi hại là được rồi. Thế nhưng là mắt thấy vừa ôm đến lúc, chỉ biết nhả phao phao, a a úc úc một cái âm điệu ra bên ngoài bất chấp tiểu nha đầu, cu nở dê còn cao hơn hắn nửa cái đầu, tư vị kia, thật sự là một lời khó nói hết. Nhưng, hắn quân cờ chính là không dài. Phao phao kỳ thật có chút không rõ, vì cái gì cửu mệnh quân cờ không dài bao nhiêu, An An quân cờ, lại vụt vụt vụt đi lên bất chấp lôi kéo nàng học đi bộ lúc, hắn thật cao hứng rất vui mừng. Thế nhưng là bất chi bất giác, cái kia bú sữa mẹ cùng uống thuốc, đặc biệt ủy khuất, thường thường lẩm bẩm khóc tiểu nha đầu, một chút xíu bắt kịp hắn, đồng thời còn cao hơn hắn. Ai phao phao hiện tại thật sầu chính mình quân cờ ai nhưng bây giờ về xích tiêu lưỡng cực điện bế quan cũng không được, Lư Duyệt cùng Phi Huyên không thể cùng An An lớn lên, hắn cũng nên giúp bọn hắn cùng. Tuy rằng tại Tam Thiên Thành, sẽ không có người khi dễ An An, nhưng... Không yên lòng chính là không yên lòng đối với mình loại tâm tính này, phao phao cu nở dê phi thường không nói gì. Lúc trước mặt dày mày dạ, đi theo Lư Duyệt từ phía trên Tử Sơn đi ra, tựa hồ nàng cũng là đủ loại không yên lòng. Ai hiện tại một thù trả một thù, hắn cu nở dê không có ý định tránh, nhưng nghĩ đến, không được bao lâu, hắn liền muốn ngửa đầu xem đã từng ôm tiểu nữ hài, phao phao liền cảm thấy lòng tràn đầy phiền muộn. Bất quá, tốc độ của ngươi còn có thể lại nhanh. Tiểu nha đầu đắc ý thần sắc tại một số phương diện, đặc biệt giống Lư Duyệt. Đặc biệt kia cười cong ánh mắt, phao phao chỉ cần vừa nhìn thấy, liền vô ý thức muốn đả kích, biết Côn Bằng vì cái gì gọi là thần thú sao lúc trước Phi Huyên thường thường khi dễ hắn, một câu nam tử hắn, nhưng làm hắn hô vô số lần. Hiện tại phao phao cu nở dê cười cong ánh mắt, bọn họ không chỉ có là trên trời bá chủ, trong nước cũng là bá chủ đâu, ngươi thủy linh căn nhất định phải tự tra ngươi. Vì lẽ đó, cùng nghiêm tinh múa so với tốc độ so với đạo pháp, thực sự là mắc cỡ chết người An An đến cùng con nhỏ, lại thêm phụ thân trong lòng trong mắt đặc thù vị trí, tuy rằng đắc ý bị suy yếu, thế nhưng là chiến ý cùng hào hùng lại càng nhiều. Ta còn nhỏ đâu, sư phụ cùng gì đều nói, chờ ta lại lớn một điểm, cam đoan liền lợi hại hơn. Tìm cho mình lý do thời điểm, nàng cu nở dê nắm bước nắm tay nhỏ, nói với mình có thể càng nhanh càng nhanh. Có được Côn Bằng huyết mạch, sư phụ nói, đợi nàng lại lớn một điểm, liền đem phong ấn không gian thiên phú cởi bỏ, nàng nhất định sẽ vô cùng lợi hại. Các loại 500 năm siêu độ có đi không về biển thời điểm, nàng còn muốn lợi dụng không gian thiên phú, giúp phụ thân cùng mẫu thân đâu. Lại lớn một điểm A phao phao bị câu nói này lần nữa đâm tâm. Hắn rắn rắn chắc chắc lật ra cái rõ ràng mắt, kia là sư phụ ngươi cùng Cốc Lệnh Tắc an ủi còn ngươi, các nàng biết cái gì các nàng biết đến có thế nhiều. An An tuy rằng thích tiểu sư thúc, thế nhưng là sư phụ cùng gì trong lòng trong mắt địa vị, cũng không cùng tiểu khả, toàn bộ Tam Thiên Thành, đều là các nàng qua nở đầu sư tổ nói, sư phụ ta cùng gì đều là thiên tài trong thiên tài. Ha ha, dám cầm Lạc Tịch Nhi cùng cốc lệnh tắc tới dọa hắn đây tuyệt đối không thể nhịn. A Phao Phao ngoài cười nhưng trong không cười, nhân tộc chuyện, các nàng xác thực biết rất nhiều, có thế vấn đề mấu chốt là, ngươi không hoàn toàn là nhân tộc. A này An An nhấp lại miệng nhỏ. Tây môn cửu mệnh, ngươi còn nhớ chứ, ngươi muốn hô cửu mệnh thúc thúc cái kia, chuyện của hắn, ngay cả mẹ hắn Tây môn vận tiền bối cũng không thể hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Phao Phao nắm chặt lấy ngón tay, còn có sớm, ngươi muốn hô sư tỷ. Nàng có thế lấn trời dấu biển, sự lợi hại của nàng, sư phụ ngươi cùng gì cũng không thể hoàn toàn nói rõ ràng đi, còn có ngươi đại sư huynh Mục Đường Xa, hắn trước mấy ngày biến cây thời điểm, không cẩn thận lại kết một quả nhìn tiên quả, hiện tại kia cũng không dám đi, ngay cả sư tổ ngươi hiện tại cũng không có cách đâu. Còn có tại Thù Duyệt Nu Y Kim Trản Đại Vương, hắn lần trước bị Mai Chi tiền bối biến thành bụi màu vàng, nhìn qua giống tại trên mặt đất bên trong đánh qua lăn đồng dạng. Cả người hình như bận không kéo mấy. Lần này dứt khoát biến thành màu xám đen. Ngươi biết, tại thủy kính trông được đến chính mình càng đổi càng xấu. Kia là tư vị gì may mắn lúc ấy. Ngươi Tô Sư Bá cùng Lưu Vũ bọn họ để phòng một tay. Đem Lưu Yên tiên tử đều mời đi. Bằng không, ngươi Mai Chi Sư tổ liền bị tươi sống chặt. An An không phản bắt được. Những việc này, nàng đều nghe sư phụ vụng trộm nhà hỏng bét quá. Đã từng một lần, nàng cu nở dê lo lắng cho mình sẽ trở nên thiên kỳ bách quái. Thế nhưng là An An thanh âm mang theo rất nhiều không xác định, gốm sư bà nói, ta khả năng càng giống nàng, nhân tộc huyết mạch chiếm đầu to. Nàng phao phao cười, nàng biết mình yêu tộc huyết mạch đến cùng là cái gì, sao ngươi biết nàng có nhiều đau đầu cái mùi thiên phú tháng trước nữa, nàng tại phường thị tra vượt ngoại sản phong, cuối cùng chạy thật nhiều máu mũi. Ngươi có phải hay không đều không nhớ rõ nàng, ngay cả thiên phú của nàng tồn tại cũng không thể hoàn toàn nói rõ ràng, lại bằng cái gì nói ngươi khả năng càng giống nàng. An An sâu miệng nhỏ. Nàng nghĩ sư phụ lại như thế bị Phao Phao sư thúc đả kích xuống đi, buổi tối cơm đều ăn không vô nữa. Hạ sư ba tại ngoại vực trên chiến trường, cùng không ăn láo tiền bối đánh cược, thắng hắn vang danh thiên hạ thực đơn, cố ý tìm người đưa đến, sư phụ bảo hôm nay liền cho mình làm một bát lô hương. Nghe nói không ăn láo tiền bối mỗi đạo đồ ăn, đều ngon để người muốn đem đầu lưỡi nuốt vào. Tiểu sư thúc, ngươi biết mẹ ta cho ta 8 tuổi trong thư, nói ngươi cái gì sao? Nàng lưỡi ngực nhỏ, đồng âm nhu nhu, Phao Phao tiểu sư thúc miệng vô địch, nếu như hắn lại muốn đem ngươi nói khóc, liền nhớ kỹ, nhất định là ngươi câu nào đầm trúng hắn lòng dạ hẹp hòi, ta muốn trở về suy nghĩ một chút, ta câu nào, chọc lấy ngươi lòng dạ hẹp hòi. Cái gì tiểu xú nha đầu lại nói trước xem tin Phao Phao muốn bắt cuồng, lại nghĩ xù lông, thế nhưng là tiểu xú nha đầu thế mà trước một bước chạy. Hừ hừ, hắn cu nở dê theo sát lấy sông ra Ngạc Long động thiên, thế nhưng là đừng nhìn An An mới luyện khí tầng 4, lại có kỷ trưởng mình tặng trục gió chiến xa, để lên tiên thạch, thời gian một cái nháy mắt liền chạy ra khỏi Phật Phong. Phao Phao tức giận đến dậm chân, hôm nay nếu là hắn không đem Lư Duyệt tin toàn do sang xem. Về sau đổi giọng gọi nàng tiểu sư thúc được rồi. Xa xa, nhìn thấy trục gió chiến xa như gió biểu tới, Lạc Tịch Nhi nhịn không được hiểu ý cười một cái. Có thể để cho đồ đệ chạy nhanh như vậy, nhất định là nàng cùng Phao Phao lại cáu kỉnh. Kể từ đồ đệ quân cờ bất chấp quá Phao Phao, hắn liền không thế nào nguyện ý, mang nàng khắp nơi chạy. Không chỉ như thế, miệng còn động một chút lại mang độc đâm người, cu nở dê may mắn đồ đệ tại một ít phương hướng, không chỉ có Lư Duyệt đại khí. QNZ có cốc lệnh tắc dịu dàng cùng bao dung, bằng không cũng không biết đánh qua bao nhiêu lần. Lạc Tịch Nhi may mắn, bọn họ cho tới bây giờ không đánh được. Bằng không, nàng khẳng định không có cách nào cùng Phao Phao so với hỏa. Phao Phao, ngươi tới vừa vặn, hôm nay làm không ăn tuyết bay táng cuộn, mau tới nếm thử đi, chặt chẽ đuổi theo Phao Phao xem An An thu chiến xa, muốn hướng trong điện chạy, bận bịu tăng thêm tốc độ. Sư phụ, Phao Phao tiểu sư thúc lại khi dễ ta. An An một bên dẫm lên bách hoa bước chạy, một bên cầu cứu, có thế đúng vào lúc này, không gian ba động đột nhiên lóe lên, một cái đại thủ vươn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào An An. Sư phụ An An tuy rằng tiểu, lại đã thấy nhiều sư bá các sư huynh sư tỷ đánh nhau bộ dạng, thời điểm then chốt, biết mình không chạy nổi cái tay kia, đưa tay chính là một chi tên nỏ. Đây là từ hàng trai Phật Ngô sư tổ tặng vật bảo mệnh. Nếu không phải kia đột nhiên xuất hiện không gian ba động, để nàng cảm giác có chút thân cận, nàng bắn tuyệt không phải một chi, càng sẽ không hướng lệch bên trong bắn. Không gian ba động lóe lên một cái rồi biến mất, chi kia tên nọ bắn trống không. An phao phao cùng Lạc Tịch Nhi muốn rời đều không xa, lại thêm thủ vệ linh chiêu vệ, đại gia bằng nhanh nhất tốc độ, đem An bảo hộ ở giữa. Ai đến ta linh chiêu điện, còn giấu đầu lộ đuôi làm cái gì?